Chương 3353 tối cường thăng cấp hệ thống. Thử nghiệm trâu đao. Cung vớt Bi Liêu Long Phi vị trí là tiên bích phong sau nhai, sơn động ngay phía trước. Bạch Mi lo lắng hô thế nhưng, trong động không bất kỳ đáp lại, thiên cơ thần tượng chỉ là lông mày hơi căng thẳng. Nhìn Long Phi nói, kẻ thiên tộc nghiền ép Long tộc, ngươi cha cũng đừng nhốt vào Long Uyên Hắc Lao, ngươi không muốn đối phó thiên tộc sao? Long Phi nói, ê muốn à. Thiên cơ thần tượng nói, kẻ hiện tại chính là cơ hội. Chỉ cần ngươi truyền thừa y bát của ta, liền có thể nghiền ép thiên tộc một đầu, ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Long Phi nói, nghiền ép thiên tộc một con liền muốn truyền thừa y bát của ngươi sao? Không truyền thừa cũng có thể à? Luyện khí nghiền ép thiên tộc, đừng nói là nghiền ép, cầm bọn họ ép ra phân đến vậy là ung dung thêm vui vẻ liền có thể làm được sự tình. Hắn hiện tại nắm giữ luyện khí thuật là cảnh giới gì? Ngự trị ở viễn cổ giới bên trên, viễn cổ giới luyện khí đại sư có thể thế nào? Vì lẽ đó, Long Phi thật chưa hề nghĩ tới muốn truyền thừa thiên cơ thần tượng y bát, đối với hắn mà nói hoàn toàn vô dụng à. Thiên cơ thần tượng có chút cấp, nói, võ tu so ra ta hay là không như Long nhà, thế nhưng muốn nói luyện khí. Kỹ năng e sợ từ trên xuống dưới nhà họ Long còn không có một người có thể so sánh được với ta. Ngươi muốn đối phó thiên tộc, vậy thì bắt đầu từ nơi này. Long Phi có chút không hiểu hỏi, ta có một vấn đề, nếu ngươi luyện khí kỹ năng có thể thắng thiên tộc, vậy ngươi tại sao không mình ra tay? Như vậy không phải càng tốt hơn? Ta mới tu vi gì à? Binh giả cảnh giới, cấp thấp nhất tồn tại, coi như truyền thừa y bát của ngươi, ta cũng không có linh khí chống đỡ luyện khí, thì có ích lợi gì đây? Long Phi nói thật tình, luyện khí cần phải cường đại linh khí chống đỡ, Long Phi hiện tại chỉ là cấp 1 cảnh giới, hắn linh khí chỉ có 100 điểm, đừng nói là luyện khí. Một cây búa xuống hắn linh khí liền tiêu hao hết, coi như có thiên cơ thần tượng luyện khí thuật có thể làm sao. Đương nhiên, Long Phi ở khí hồn nhất tộc nắm giữ luyện khí thuật liền không giống nhau. Thiên cơ thần tượng thật dài thở dài một hơi, nói, kẻ không nói gạt ngươi, ta đã không cách nào luyện khí. Long Phi chấn động, kẻ tình huống thế nào? Thiên cơ thần tượng nói, kẻ ta đã luyện không được bất kỳ thần bảo, tay của ta, hắn lấy tay từ trong ống tay áo duỗi ra đến, cái tay kia liền còn lại da bọc xương. Năm cái ngón tay lại như là năm cái đầu lâu như thế, cái này cũng chưa tính, hắn tay còn ở không ngừng run rẩy, thật giống như đến Parkinson giống như run rẩy không ngừng. Luyện khí chú ý chính là một cái ổn, như vậy tay căn bản luyện không được khí. Thiên cơ thần tượng nói, ngày 18 năm trước, ta chiếm được huyền đế cho phép tiến vào viễn cổ giới, tìm kiếm luyện khí cảnh giới chí cao, nhưng là viễn cổ giới luyện khí thuật vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ta, đặc biệt những kia ma nhân, bọn họ luyện khí hoàn toàn là dùng mệnh ở luyện. Một lần tỉ thí sau khi, ta gân tay bị chấn đoạn, lần đó sau khi ta tuy rằng thắng, thế nhưng cũng lại cầm không vững luyện nện. Này 18 năm đến ta vẫn đang cố gắng thay đổi luyện khí phương thức, nhưng là thay đổi không được. Bế tắc hơn chính là, ở lần đó tỉ thí sau khi trong lòng sản sinh bóng tối, cũng không còn cách nào phát huy ra bình thường. Trình độ y. Cái này cũng là ta muốn cầm truyền thừa y bát đưa cho ngươi nguyên nhân. Chỉ có ngươi có thể giúp ta, cũng chỉ có ngươi có thể cứu vớt thiên cơ các. Thiên cơ thần tượng lúc nói chuyện, trong mắt mang theo cay đắng, nội tâm của hắn là không cam lòng nhưng là, hắn không thể không nhận mệnh. Cũng tại lúc này tiên bích phong phía trước, lại truyền tới Bạch Mi âm thanh, sư phụ, đệ tử Bạch Mi, khẩn cầu ngài xuất quan. Sư phụ, đệ tử Bạch Mi, khẩn cầu ngài xuất quan. Long Phi nói, ngươi có thể truyền đưa cho ngươi đệ tử à? Thiên cơ thần tượng lắc đầu một cái, nói, tuy rằng bọn họ tuyệt đỉnh luyện khí sư, thế nhưng thiên phú của bọn họ vẫn là bị hạn chế, vạn luyện cấp bậc bọn họ dùng thời gian vượt quá 5 phút đồng hồ. Coi như ta đem y bát truyền cho bọn họ cũng không chịu nổi. Long Phi nói, ngươi liền như vậy xem trọng ta. Thiên cơ thần tượng gật đầu nói, kể thiên phú của ngươi, ngươi tư chất đều là ta đã thấy tốt nhất, hơn nữa ngươi lại là Long gia người, ngươi trong cơ thể chảy xuôi Long huyết sẽ tạo thành sức mạnh mạnh mẽ. Ngươi chính là thí sinh tốt nhất. Hắn tỏ rõ vẻ kích động, nhìn Long Phi càng xem càng yêu thích, liền hận không thể Long Phi lập tức dập đầu bái ông ta làm thầy như thế. Hô, Long Phi thở vào một hơi, nhàn nhạt một tiếng, nói, kỳ thực. Cái kia cái gì, ta không muốn đả kích ngươi, ngươi này suốt đời tu vị, luyện khí cảm ngộ, kỹ năng, dưới cái nhìn của ta đều là bình thường thôi. Ta trực tiếp một điểm đi. Ngươi luyện khí thuật ở trong mắt ta chính là đồ bỏ đi. Vốn là muốn càng nguyễn chuyển một điểm, thế nhưng Long Phi sợ thiên cơ thần tượng kéo hắn không tha, chỉ có thể gọn gàng dứt khoát. Thiên cơ thần tượng sửng sốt, Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn nói như vậy. Thiên Cơ Các chính là Hồng Mông giới luyện khí cao nhất, trình độ khinh bỉ nơi này, khinh bỉ Hồng Mông giới luyện khí người số một, đây là càn rỡ, này chỉ sợ là mắt mù đi. Nếu như Long Phi nói những câu nói này đừng Thiên Cơ Các những người khác nghe được, nhất định sẽ lớn tiếng. Cười nhạo hắn vô tri, bất quá Thiên Cơ Thần Tượng vẫn chưa cười, mà là thật lòng nhìn Long Phi, nói, ở ngươi lặp lại lần nữa. Long Phi nói, ta không phải nhằm vào ngươi, ta là nói toàn bộ Hồng Mông giới luyện khí thuật đều là đồ bỏ đi bình thường tồn tại. Thiên Cơ Thần Tượng trong mắt căng thẳng, sắc mặt ít nhiều có chút không vui. Long tộc là cao ngạo, mặt đất mạnh nhất sinh vật, đã từng viễn cổ giới đệ nhất gia tộc, hắn có cao ngạo tư cách, nhưng là... Nói hắn luyện khí thuật là đồ bỏ đi, này thì có điểm quá. Ngươi dám nói chuyện như vậy? Coi như cha ngươi Long Chiến Đình cũng không dám như vậy coi rẻ ta luyện khí tu vị. Ngươi cũng quá ngông cuồng. Thiên Cơ Thần Tượng vô cùng tức giận, Long Phi không có giải thích, mà là hỏi, Sơn Động có luyện khí cái sao? Thiên Cơ Thần Tượng gật gù, Long Phi cũng không hỏi thêm nữa, đi vào hang núi. Chen, len ken. Sau 3 phút, Long Phi lại một lần nữa đi ra, Thiên Cơ Thần Tượng liền đứng sơn động cửa, nhìn thấy Long Phi nhấc theo một cái đen thùi kiếm đi ra, không có bất kỳ ánh sáng lộng lẫy, cũng không cảm ứng được bất kỳ sức mạnh khí tức, nhìn qua rồi cùng một cái sắc vụn như thế, cũng không phải vũ khí. Long Phi đi tới bên cạnh hắn, thanh kiếm thả ở trước mặt của hắn, nói, ngươi có thể giám định ra đây là một cái ra sao kiếm sao? Thiên Cơ Thần Tượng muốn tiếp nhận đi, Long Phi ngăn cản nói, ngươi vẫn là không muốn nắm, ngươi căn bản cầm không nổi. Thiên Cơ Thần Tượng ánh mắt rùng mình, thở phì phò nói, kẻ tiểu tử, ngươi cũng quá ngông cuồng, ta cả đời đều ở luyện khí, luyện chế ra đến thần binh nhiều vô số kể, coi như ta hiện tại gân tay gãy vỡ, nhưng là này một thanh kiếm ta vẫn là cầm được lên. Nói xong hắn đoạt lấy Long Phi kiếm trong tay, cũng là trong nháy mắt này, cánh tay của hắn chìm xuống, cả người mới ngã xuống đất, nếu không là Long Phi đúng lúc nâng đỡ, hắn sẽ suýt ngã gục, tay gắt gao bị ngăn chặn, cảm giác thanh kiếm kia trọng lượng vượt qua tất cả. Nặng ngàn tỷ cân còn chưa hết, Thiên Cơ Thần Tượng trong mắt run rẩy, hoàn toàn kinh ngạc ở, trong mắt cũng không còn nhìn tuyệt đối Long Phi là cao ngạo ánh mắt, mà là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Long Phi, ê này, này, này, kiếm, thanh kiếm này, tại sao nặng như vậy?